Từ Hokage bắt đầu, chương 456 Tam Phương với Nhị Thiên Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh oanh, vô số tiếng bạo tạc tại trên chiến trường vang lên, đại địa cũng theo đó mà rung động. Theo song long công kích vô số thiên sứ, đọa thiên sứ cùng ác ma chết đi. Lúc này Khô Lâu binh đoàn đều đã rút đi, khiến cho Tam Phương thế lực người thở ra một hơi. Không có Khô Lâu quân đoàn quấy nhiễu thì bọn hắn có thể tập trung đối phó với Nhị Thiên Long. Tuy nhiên bọn hắn cũng không có thả lòng cảnh giác với Hắc Kỵ Sĩ, cũng không ai biết được hắn có hành động gì tiếp theo. Hiu hiu hiu, Tam Phương thế lực người đông đảo hướng về phía song long đánh ra vô số công kích. Vô số công kích tập hợp lại tạo thành một đạo to lớn tia sáng. Vô dụng thôi, Didirect gầm lên một tiếng, trên người hồng sắc quang mang hiện lên. Ngay lập tức một đạo to lớn màu đỏ thổ tức từ trong miệng Didirect phun ra hướng về đánh tới tia sáng nghênh tiếp. Oanh, hai đạo tia sáng va chạm thiên địa cũng theo đó ầm ầm chấn động. Cường đại khí lưu đem Tam Phương thế lực người cho đánh lui lại. Ầm ầm ầm, trên bầu trời lôi quang gào thét, ngay sau đó vô số đạo lôi trụ từ trên bầu trời giáng xuống đánh lên người Didirect. Giống, Didirect gầm lên một tiếng giống giận, chưa dừng lại ở đó Tam Phương thế lực người nắm bắt lấy cơ hội hướng về Didirect đánh ra riêng phần mình công kích. Oanh oanh oanh oanh, bị hàng loạt công kích đánh lên người cũng khiến cho Didirect bị thương, tuy nhiên lúc này đây Didirect vẫn còn rất sung sức. Ngay sau đó từng viên màu đỏ thẫm long đạn từ trong miệng phun ra hướng về phía Tam Phương thế lực người xông đến. Bùm bùm bùm, chỉ thấy xuất hiện là một cái to lớn năng lượng bình chướng đem Didirect đánh tới long đạn cho cản lại. Đừng hòng muốn làm gì thì làm, Red Dragon Emperor, Lucifer giận dữ hết, ác ma chúng ta cũng không phải dễ trêu chọc như vậy. Leviathan nói nhiều như vậy làm gì, chiến đi. Didirect gầm lên một tiếng, ngay sau đó một đoàn to lớn thổ tức hướng về Lucifer cùng Leviathan hai người đánh tới, đường phân cách ở một nơi khác cách Didirect cùng Lucifer, Leviathan chiến trường không xa. Ở Tam Phương thế lực bao vây bên trong, White Dragon Emperor Albion đang điên cuồng cùng Thánh Kinh Chi Thân với Azazel hai người giao chiến. Giống, Albion gầm lên một tiếng, toàn bộ công kích đánh tới liền ngay lập tức yếu đi, bắt đầu nhỏ dần, rất nhanh liền biến mất. Oanh oanh oanh oanh, một đoàn bạch sắc thổ tức từ bên trong miệng Albion phóng ra hướng về phía Thánh Kinh Chi Thần phóng tới. Đáng ghét, ngay lập tức trên người Thánh Kinh Chi Thần xuất hiện một đạo kim sắc năng lượng vòng bảo hộ đem đánh tới thổ tức cho cản lại. Rắc rắc rắc, theo thổ tức đánh trúng năng lượng vòng bảo hộ thời gian càng lâu thì bao quanh Thánh Kinh Chi Thần liền xuất hiện từng đạo vết nứt lan tràn. Nếu là thời kỳ toàn thịnh thì Thánh Kinh Chi Thần có thể đỡ được Albion đánh tới công kích. Nhưng mà bây giờ hắn đang bị thương nặng cho nên không thể nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Hiu hiu hiu, giống, bỗng nhiên vô số quang thương xuất hiện đánh lên người Albion đem hắn công kích cho quấy dày. Cứ như vậy không được, nếu như không nhanh chóng đem Nhị Thiên Long cho giải quyết thì chúng ta sẽ tổn thất rất lớn. Azazel sắc mặt khó coi nói, nếu dùng đồ long thánh kiếm Ascalon thì may ra có thể đối với bọn chúng có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong trên tay Thánh Kinh Chi Thần liền xuất hiện một thanh có như long vuốt một dạng kim sắc cự kiếm. Đây chính là long tộc khắc tinh đồ long thánh kiếm Ascalon. Nghĩ tới điều gì đó ngay lập tức Thánh Kinh Chi Thần quay về phía Michael hô. Michael, mau đi lấy Booster Gear cùng Divine Diving tới đây. Ta minh bạch, Michael gật đầu sau đó liền bay đi. Biết Thánh Kinh Chi Thần định làm gì, Misen liền ngay lập tức không chút do dự hướng về thiên sứ khu vực cứ điểm bay đi. Ở phía xa nhìn thấy bay về thiên sứ cứ điểm Michael, Rosen khóe miệng nở nụ cười. Thánh Kinh Chi Thần lời nói Rosen đương nhiên cũng nghe được, đây cũng chính là điều mà Rosen mong muốn. Cũng không phải là Rosen có hứng thú với Booster Gear hay Divine Diving. Thứ Rosen muốn chính là Nhị Thiên Long lực lượng, Booster Gear vô hạn mỗi 10 giây tăng lên gấp đôi lực lượng của ký chủ. Còn Divine Diving là vô hạn mỗi 10 giây giảm đi một nửa lực lượng của kẻ địch. Sức mạnh của hai cái thần khí cũng chính là Nhị Thiên Long sức mạnh. Tuy nhiên hai cái này thần khí mặc dù mạnh nhưng cũng có hạn chế, đó là không thể vượt qua Nhị Thiên Long sức mạnh. Nếu như Rosen lấy được Nhị Thiên Long bản nguyên sức mạnh rồi biến nó thành của mình, vậy thì Rosen có thể tùy ý sử dụng Nhị Thiên Long lực lượng theo ý mình. Bất quá tiến độ có chút chậm, có lẽ ta nên giúp bọn hắn một tay. Nhìn đang cùng Nhị Thiên Long giao chiến đám người, Rosen mỉm cười lẩm bẩm. Ác ma trận doanh mất đi hai cái ma vương cho nên đối phó với Nhị Thiên Long có chút khó khăn. Rosen cũng không ngại giúp bọn hắn một tay. Cách chương.